Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2112, chương 68. Ngoài sân ao, Yoshida hào quang trước suy đoán không có sai. Sawamura Eizun cùng Miyuki Kazuya trước xác thực có tính toán khác ở đã bắt một điểm ưu thế sau đó. Hai người cũng không biết đủ, vì lẽ đó bọn họ nghĩ nhiều hơn nữa, bắt một điểm phải hoàn thành cái mục tiêu này. Thường quy đánh bóng e sợ rất khó giải quyết vấn đề. Yoshida biểu hiện quá hung hăng, trước còn ẩn giấu đòn sát thủ thức tất sát cầu thật muốn cứng đối cứng quyết đấu. Cân nhắc đến hiện tại là lần quyết đấu thứ nhất, trước không có có thể cung tham khảo tình báo, bọn họ thành công xác suất rất thấp. Sawamura Eizun không cũng là bởi vì như vậy nguyên nhân, cho nên mới dùng ban sao. Nếu như biết rồi đối phương tỉ mỉ tình báo, có 100% nắm, có thể đánh ra hít dài, thậm chí Homerun Sawamura Eizun mới chẳng thèm cùng bọn họ phí lời vừa loại. Kia cục diện, Kuramochi là ở chiếm gôn lên hắn nếu như có thể bắt Homerun. Seido cao trung bóng chày đội vào sổ liền không phải một điểm, mà là hai điểm điểm số nếu như đến 2-0. Như vậy Seido cao trung bóng chày đội không nói chắc chắn thắng. Thế cuộc cũng so với hiện tại có lợi nhiều lắm, chính là bởi vì không có lớn như vậy nắm. Sawamura Eizun mới lựa chọn càng bảo hiểm cách làm. Miyuki đối mặt cảnh khốn khó, cùng Sawamura Eizun là như thế, hắn đồng dạng không có lớn như vậy nắm. Có thể đem đối phương cầu cho đánh ra đi coi như là may mắn đánh ra đi tới. Cũng không biết bóng chày điểm đến tột cùng ở đâu. Ở tình huống như vậy, hai người còn đều muốn lại đến một điểm, vậy bọn họ liền không thể không chọn dùng một ít thủ đoạn. Hit Enzun, chỉ cần số may, Miyuki có thể đánh ra một nhánh hit, bọn họ thì có rất lớn cơ hội. Hơn nữa liền sau khi động tác võ thuật bọn họ đều nghĩ tới. Đây là hai người tiên phong, nếu như kế sách thành công, bọn họ mặc dù sẽ hy sinh rớt một cái, nhưng cũng có thể nhiều bắt một điểm. Cân nhắc đến trước mắt cái này thực lực của đối thủ, một hiệp thi đấu có thể bắt hai điểm, hai người liền hài lòng. Đáng tiếc sự tình cũng không có như vậy dễ dàng. Miyuki đệ một lần đánh bóng, dĩ nhiên sai lầm rồi, thậm chí ngay cả cầu đều không có đụng tới, vậy thì khá là lúng túng. Sawamura Eizun thiếu một chút không có bị liên lụy đến ao, bây giờ cũng là sợ hãi không thôi. Trước nghĩ kỹ sách lược, bất luận làm sao cũng không thể lại dùng hắn, khá là u oán liếc mắt nhìn trên batter box Miyuki. Chính mình này tiểu đồng bọn nhi cũng quá vô căn cứ. Bất kể nói thế nào ngươi chung quy phải đụng tới cầu a. Miyuki nhưng là một mặt vô tội dáng dấp Kanaashi Agricantoro cao trung tuyển thủ. Bởi vì trường kỳ ở cùng nơi luyện tập nguyên nhân, có thể làm được tâm ý tương thông. Hắn cùng Sawamura Eizun tình huống cũng giống như vậy lẫn nhau. Căn bản liền không cần quá nhiều giao lưu, một cái mờ ám thậm chí một cái ánh mắt đều có thể rõ ràng tính toán của đối phương ở tình huống như vậy. Bọn họ lập ra chiến thuật tỷ lệ thành công là rất cao, chỉ là chính mình nhưng ở cống ngầm bên trong lật thuyền, vừa chính mình rõ ràng có lòng tin có thể đem cầu đánh ra đi, nhưng là bóng chày đang đến gần bên tay chính mình thời điểm đột nhiên liền xuống trầm, loại kia tốc độ nhanh chóng thế chi mãnh là Miyuki xưa nay chưa từng nhìn thấy. Tiểu tử này thực lực không phải chuyện nhỏ đây. Miyuki bắt đầu thật lòng quan sát chính mình trước mắt đối thủ. Đến Yoshida dung mạo rất khôi ngô, 17 tuổi, hắn hiện tại nghiễm nhiên đã là cái nam tử hán ngũ quan cương nghị, xem ra chính là cái rất đáng tin nhân vật. Vừa chiến thuật không thể dùng, hiện tại liền đụng tới đối phương cầu đều rất khó khăn, lại nghĩ những thứ ngổn ngang kia sự tình, quả thực chính là tự rước lấy nhục. Miyuki tâm thái thay đổi, hắn biết rõ nếu như bọn họ hôm nay muốn đánh thắng cuộc tranh tài này, như vậy nhất định phải trước tiên đánh bại trước mắt cái này picture. Nếu như không thể đánh bại tên trước mắt này, Muốn chiến thắng Canasi Agricantoro, không khác nào nói chuyện viển vông bọn họ rất mạnh. Tuy nói trước tên điều chưa biết, nhưng thông qua vừa giao thủ, Miyuki đã từ đối thủ trên người cảm nhận được. Không thấp hơn Narumiya Mei cảm giác ngột ngạt bọn họ cùng Inashiro thi đấu có cỡ nào mạo hiểm. Liền không cần nhiều lời như vậy, một cái gia hỏa là tuyệt đối có thể uy hiếp đến Seido cao trung bóng chày đội, hơn nữa trước mắt cục diện. So với vào lúc ấy càng thêm gay gâu, Narumiya Mei là bọn họ quen thuộc đến mức không thể quen thuộc. Hơn đối thủ đối với hắn có bao nhiêu cân lượng, có thế nào đặc sắc. Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ là rõ rõ ràng ràng có thể coi là như vậy. Nếu như trận đấu kia không có Trần Bình trợ giúp, Seido cao trung bóng chày đội rất khả năng đều thua. Này cũng không phải ở chuyện giật gân, mà làm cái khách quan thực tế tàn khốc. Nếu như không phải Trần Bình đem điểm số hòa, Narumiya Mei ở cuối cùng chưa chắc sẽ lựa chọn cùng Sawamura Eizun chính diện quyết đấu Hàn Quốc. Sawamura, Seido cao trung bóng chày đội còn lại tuyển thủ, còn có thể từ tay của người ta lên ghi điểm sao? Đừng nằm mơ, cái kia một ngày Narumiya Mei là tuyệt đối sẽ không cho bất kỳ người nào khác cơ hội tên trước mắt. Này, trên người có không thấp hơn Narumiya Mei cảm giác ngột ngạt đáng sợ nhất chính là Seido cao trung bóng chày đội đối với tên trước mắt này thực lực không biết gì cả. Nguyên bản bọn họ cho là mình là ít nhiều biết một ít thế, nhưng thông qua vừa giao thủ, Miyuki rõ ràng bọn họ nguyên bản biết đến những kia chỉ là da lông mà thôi. Căn bản là không phải đối phương thực lực chân chính, muốn tra rõ lai lịch của đối phương, bọn họ nhất định phải tiêu tốn càng nhiều công phu, tập kích đã không thể thực hiện được sao? Sawamura có chút tiếc nuối. Có điều hắn vẫn là bé ngoan trở lại gôn một, xuất phát từ đối với Miyuki tín nhiệm. Sawamura Eizun cũng cho rằng trước tiên quan sát rõ ràng đối phương thực lực chân thật tương đối trọng yếu, loại kia lại đột nhiên chìm xuống Breaking Ball. Kuramovi không có đụng tới cũng là thôi, tuy nói hắn ở Seido cao trung bóng chày đội đánh bóng thực lực đã rất cao, nhưng nói thật, ở Sawamura Eizun trong mắt cũng chính là chuyện như vậy, ngoại trừ tốc độ của hắn cùng phòng thủ kỹ xảo bên ngoài, chính mình người bạn thân này những phương diện khác Sawamura cũng thật là không lọt mắt thế, nhưng Miyuki liền không giống nhau. Dù cho là hiện tại Miyuki còn mang theo vài phần ngây ngô, nhưng hắn là một cái đã hình thành chính mình phong cách tuyển thủ như vậy, tuyển thủ thực lực đều là rất mạnh mẽ, dù cho còn có mấy phần ngây ngô cùng non nớt, cũng tuyệt đối không thể khinh thường, coi như là Sawamura chính mình đứng Miyuki phía đối lập lên, hắn cũng không dám nói chính mình hoàn toàn chắc chắn có thể giải quyết Miyuki mạnh mẽ như vậy. Miyuki, ở vung chày thời điểm, thậm chí ngay cả cầu đều không có đụng tới Sawamura Eizun, nội tâm có cỡ nào chấn động? Có thể tưởng tượng được cũng chỉ có như vậy đối thủ mới đáng giá Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ toàn lực ứng phó. Vèo. Trên gò picture ném bóng vẫn còn tiếp tục. Thứ nhất cầu để Miyuki vung chày thất bại, sau đó Yoshida nhanh ném ra chính mình đệ hai cầu này, một cầu tốc độ bóng xem ra so với trước còn muốn mãnh. Đối mặt này một cầu, Miyuki lần thứ hai vung chày ra tay, lần này hắn cuối cùng cũng coi như là đụng tới cầu, nhưng Miyuki cũng không có vì vậy mà cảm thấy thả lỏng, ngược lại sắc mặt của hắn trở nên càng thêm khó coi. Chày chạm ở cầu lên trong nháy mắt, hắn liền cảm giác mình hai cánh tay không phải là mình bình thường, thật nặng. Hai cánh tay thật giống va vào xe tải lớn. Trong tay chày không nhịn được liền muốn bay ra ngoài. Cái tên này tốc độ bóng tuy nói nhanh, nhưng còn không vượt ra ngoài Miyuki Kazuya, chịu đựng phạm vi Miyuki là đủ để ứng phó, nhưng cái tên này uy lực bóng liền không giống nhau. Kinh khủng như thế uy lực bóng, cũng là Seiko học viên cái kia tiểu bàn tử có thể đánh đồng với nhau như vậy. Cầu Miyuki chỉ là muốn đem nó chạm đi ra ngoài, cũng đã tiêu hao cạn tịnh trong cơ thể mình hết thảy sức mạnh, hắn hiện tại căn bản cũng không có biện pháp đến điều khiển bóng chày điểm đến màu trắng tiểu cầu bị đánh sau khi đi ra ngoài. Cao cao bay lên hướng về phao rơi xuống, thấy cảnh này Miyuki trong lòng ám thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt. Tình huống không có đến không thể cứu vãn mức độ, hắn còn có cơ hội lại cẩn thận nghiên cứu một chút. Đối phương ném bóng Miyuki hiển nhiên là muốn nhiều. Ở hắn cho rằng này một cầu sẽ rơi trên mặt đất. Không nghĩ tới một cái cấp tốc chạy vội bóng người, nhanh chóng tiếp cận cái kia một cầu, vững vàng đem này một cầu cho nhận được găng tay của chính mình bên trong. Ở cấp tốc chạy trốn trong quá trình, phán đoán ra bóng chày điểm đến, đồng thời vững vàng mà tiếp được cầu dài đến 20 mét đường dài tập kích bất ngờ. Dĩ nhiên chưa từng xuất hiện bất kỳ dù cho tí xíu sai lầm, đúng. Làm Kanaashi Agricantoro cao trung chốt gôn một, tiếp được cái kia cầu thời điểm liền ngay cả Seido cao trung bóng chày đội người ủng hộ đều không kìm lòng được, vì hắn vỗ tay, biểu hiện này cũng quá đặc sắc. Cứ việc thi đấu mới vừa mới bắt đầu, đến hiện tại liền 10 phút đều không có thế, nhưng thi đấu đặc sắc màn ảnh cũng đã dần hiện ra nhiều lần, từ Uncut Third Strike đến Kuramochi Yuichi hung hăng cướp gôn từ đại ma vương Sawamura Aizun ký kinh toàn trường ban, lại tới trước mắt đường dài tập kích bất ngờ. Ngoài sân ao mỗi một cái màn ảnh đều đủ để khiến người ta vỗ bàn tán dương, này nhất định là một hồi ghi vào sử sách thi đấu đừng. Động cuối cùng thắng bại làm sao, điểm số làm sao, chỉ là thi đấu vừa bắt đầu đặc sắc cũng đã đầy đủ làm cho tất cả mọi người đều không rời nổi mắt. Những hài tử này nhóm quá lợi hại. Đến từ bóng chày Vương quốc tạp chí xã phóng viên Uada Akiko cảm giác con mắt của chính mình đều ướt át, hai chi đội bóng tuyển thủ đều kính dâng ra cực kỳ ngoạn mục biểu diễn, làm cho nàng nhìn mà than thở. Bên cạnh Fujio cũng là cảm khái không thôi, Seido cao trung bóng chày đội mạnh mẽ nằm trong dự liệu. Lúc trước có thể cùng Bắc Mỹ Dream Team đánh thành cái kia dáng dấp, Seido cũng đã được công nhận vì là toàn quốc thứ nhất, đây là bọn hắn liên tục đệ ba giới đánh vào Kosian. Hơn nữa mục tiêu chính là quán quân, hầu như tất cả mọi người đều cho rằng Seido cao trung bóng chày đội bắt quán quân thành tựu truyền thuyết là chuyện thuận lý thành chương. Bọn họ trong quá trình này rất khó gặp phải cái gì ra dáng ngăn cản có thể đối với Seido cao trung bóng chày đội tạo thành uy hiếp, cũng trên căn bản đều là bọn họ lão đối thủ. Những kia lão đối thủ đối với Seido cao trung bóng chày đội tự nhiên là quen thuộc không được, Seido đối với bọn họ cũng giống như vậy. Như vậy thi đấu đặc sắc cố nhiên đặc sắc, nhưng thắng lợi bình thường đều là thực lực càng kiên cường một phương, cũng là bởi vì lẫn nhau hiểu rõ, vì lẽ đó bất ngờ mới xuất hiện thiếu không ai từng nghĩ tới sẽ xuất hiện Kanaashi Agricantoro như vậy một nhánh đội ngũ, rõ ràng trước chẳng là cái thá gì, hiện tại vừa lên đến dĩ nhiên cùng vương giả Seido liều mạng cái thế lực ngang nhau. Tuy nói chỉ là thi đấu vừa bắt đầu thế lực ngang nhau, theo thi đấu tiến hành, rất có thể sẽ xuất hiện cái khác biến hóa, bọn họ rất khả năng hậu kình không đủ, hoặc là cái khác bất ngờ, nhưng coi như là như vậy. Kanaashi Agricantoro cao trung bóng chày đội cũng đã biểu hiện phi thường ghê gớm, đổi một nhánh đội bóng, e sợ rất khó thể hiện ra bọn họ thực lực như vậy. Đùng đùng đùng đùng, đùng đùng đùng đùng đùng đùng. Trên khán đài vang lên kéo dài không thôi tiếng vỗ tay, này tiếng vỗ tay vừa là đưa cho vừa mạo hiểm cứu viện lớn sông, đồng thời cũng là vì đưa cho trước biểu hiện Seido cao trung bóng chày đội này, hai chi đội bóng biểu hiện đều quá đặc sắc, bọn họ đáng giá những này tiếng vỗ tay. Khán giả cũng đồng ý đem những này tiếng vỗ tay đưa cho bọn họ hai người. Ao gôn một có người vào lúc này đánh bóng đến phiên Mezono Miyuki, ao cùng trước một lần vung chày thất bại đối với Mezono tạo thành ảnh hưởng rất lớn, động tác của hắn rõ ràng so với bình thường muốn câu nệ. Nhiều lắm trạng thái nóng nảy Yoshida. Đụng tới không ở trạng thái Mizuno kết quả đã không cần phải nói. Bóng tốt. Bóng tốt. Bóng tốt. Strike out. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.